Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 1126, lục thức áo nghĩa. Hằng tinh bạo tạc, không chần chờ chút nào. Vô thương căn bản không có cho đối phương bất luận cái gì hòa hoãn thời gian. Thân hình nhất thời nhanh như tia chớp liền xông ra ngoài. Trong chớp mắt gần hơn khoảng cách của song phương. Lục thức áo nghĩa, hằng tinh bạo tạc, ma long hai cánh tay tề tề thành chảo đánh ra. Trong nháy mắt này, vô thương thân bên trên tản mát ra khí tức kinh khủng. Hai móng trong lúc đó dường như ẩn chứa một viên gần nổ tung hằng tinh. Bạo phát ra kinh người ba động, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ Kaka trong lòng. Trong nháy mắt này, nó cảm nhận được tử vong phủ xuống. Tâm thần rung động phía dưới, sinh ra ý lùi bước, cũng là vội vã chợt lui. Đông tương đương, vô thương ma long hai móng đánh vào trong hư không. Ở cái này phút chốc, dường như tiếng chuông buồn bực trầm âm thanh từ hai móng bên trong lan truyền ra. Sở đánh hư không càng là sản sinh khó có thể ngôn ngữ vặn vẹo cùng tự loạn. Cũng là từ vô thương trong tay trong nháy mắt tóe ra hình quạt sóng xung kích vân. Trong phút chốc xông về phía trước, xẹt qua chợt lui, ca ca, ầm ầm tương đương. Sóng xung kích vân nhìn như bình thản, thế nhưng cho thấy tư thế cùng uy lực cũng là kinh khủng. Chỗ đi qua, không gian vặn vẹo, đại hải sụp đổ, bầu trời bạo loạn. Tóe ra kinh thiên động địa oanh tiếng rên, bị xung kích sóng gợn vạch qua ca ca như bị trọng kích. Ngửa mặt lên trời phún huyết, thân thể dĩ nhiên dường như tao ngộ thiên đao vạn quả vậy trở nên máu thịt be bét. Phơi bầy đường parabol vậy cao cao phi bắt đầu. Sóng xung kích vân ước chừng kéo đến bên ngoài mấy vạn dặm phía sau mới dần dần tiêu tán. Thậm chí chuyển lại đến đệ thất đại lục ở ngoài, mà so với trên biển đại biến. Bị xung kích sóng gợn sở phóng xạ đại lục càng là bị kinh khủng phá hư. Phản đụng chạm nơi đều là không tiếng động vỡ nát. Cuối cùng ở trên đại lục để lại một cái giường như nguyệt nha bàn lỗ hổng thật to. Vô thương sáp nhập vào Busosoku Haki cùng với mỹ thực năng lượng cùng với khí lực lượng đánh. Ra, lục thức áo nghĩa. Bền lòng bạo tạc không thể nghi ngờ là kinh khủng. Mà đây cũng là chứng minh rồi hắn kết hợp mới sáng tạo ra hải quân lục thức ở kết hợp thành áo. Nghĩa phía sau, cụ bị khó có thể ngôn ngữ lực phá hoại. Dưới một kích này, cho dù là có siêu cường tái sinh năng lực ca ca cũng là được trọng thương. Cao cao phi bắt đầu lại chậm rãi rơi hướng về mặt biển. Thương thế trên người không chỉ không có phát sinh khép lại. Ngược lại là trở nên càng nghiêm trọng hơn. Tiên huyết dường như không lấy tiền vậy rơi. Ngay cả vô thương cũng là không có nghĩ đến chính mình sáng lập ra mới, lục thức áo nghĩa. Bền lòng bạo tạc bộc phát ra uy lực. Dĩ nhiên vượt ra khỏi, ca ca, mỹ thực tế bào tái sinh năng lực. Có thể dùng, ca ca, mỹ thực tế bào ở trọng thương phía dưới. Dĩ nhiên khuất phục, không hề khép lại, ca ca, thương thế. Lúc này, ca ca, khí tức có thể nói là rơi vào đáy cốc. Đồng thời cũng là đã nhận ra mình đã khuất phục mỹ thực tế bào. Nó ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lần đầu tiên cảm nhận được tâm tình tuyệt vọng. Bá tương đương. Đúng lúc này, vô thương thời gian lập lè xuất hiện tại rơi hướng về mặt biển, ca ca, bầu trời. Hai mắt băng lãnh như xương nhìn đối phương. Ma long cánh tay phải ôm đồm ra. Cũng là trực tiếp nắm, ca ca, đầu. Vô thương lạnh lùng nhìn đối phương. Trong mắt không có chút nào thương hại. Hắn biết cuộc chiến đấu này. Nếu như không phải hắn nếu thắng. Kết cục sẽ hoàn toàn tương phản. Đối phương cũng tương tự sẽ không thương hại chính mình chút nào. Ha ha tương đương. Rét lạnh hàm răng từ trong miệng triển lộ mà hiện. Nhờ vào mã vương. Heracles huyết nhục cùng. AI. R năng lực trong nháy mắt để vô thương kèm theo hét lớn chỉ còn lại có. Từ trong miệng phun trào ra kinh khủng thổ tức pháo, ầm ầm tương đương, lớn vô cùng thổ tức pháo phảng phất là quang trụ vậy thôn phệ với bị vô thương nắm trong tay ca ca. Đồng thời một đường phóng hướng chân trời, cường liệt trùng kích gào thét, có thể dùng phía dưới mới vừa tụ lại đại hải lần nữa bị xé nứt ra khỏi kéo phương xa phóng khoáng. Khe hở, làm trắng xóa thổ tức pháo tiêu tán. Vô Thương hợp lại miệng lúc trên tay bị bắt, ca ca đã kinh biến đến mức giường như phá bao tải một dạng. Hai cánh tay hai chân tiêu thất, trên người tùy ý có thể thấy được vết thương sâu tới xương. Bên ngoài khí tức ba động hơi yếu, gần như không thể quan sát. Không hề nghi ngờ, ca ca đã tần lâm tử vong, cũng là ở một phen chiến đấu kịch liệt dưới, thảm thua ở Vô Thương trên tay. Đánh bại một gã cường địch, Vô Thương cũng không có quá nhiều cảm xúc. Đã trải qua cân nhắc cái thế giới, hắn đã sớm không biết đánh bại bao nhiêu cường địch, nếu không hắn cũng không khả năng còn sống đến hiện tại. Xem trong tay giường như thi thể lam sắc Netero, Vô Thương luân hồi chuyển sinh mắt lóe lên mà hiện, trong tay thi thể cũng là nhất thời chấn động. Bên ngoài hơi yếu khí tức ba động cũng là hoàn toàn biến mất, nhưng là bị hắn cho vô tình mạt sát. Không biết lam sắc Netero có thể hay không mang đến cho ta chút kinh hỉ. Vô Thương lẩm bẩm, tâm niệm vừa động phía dưới, cũng là trực tiếp tiến vào tiểu thế giới bên trong, làm Vô Thương lần nữa xuất hiện ở tiểu thế giới bên trong. Đồng thời còn đang nắm bị giết ca ca, lúc chờ ở trong đó Monkey tự nhiên là cao hứng. Monkey, cái này làm phiền ngươi tới phanh chế. Cùng lúc chiến đấu bất đồng, Vô Thương đối mặt Monkey cũng là thần tình ôn hòa, cười nói đem vật cầm trong tay lam sắc Netero giao cho Monkey. Yên tâm đi, giao cho ta. Monkey cũng là nhoẻn miệng cười, tiếp nhận lam sắc Netero liền đi về phía lâm thời chủ phòng. Netero có thể là đồ tốt, chúng nó đã có thể nói mãnh thú một dạng sinh mạng thể, cũng có thể nói là triệt để thức tỉnh mỹ thực ác ma. Bên ngoài ẩn chứa dinh dưỡng cùng đối với mỹ thực tế bào tác dụng, có thể nói hết sức kinh người. Trước đây từ mỹ thực kim tự tháp thời điểm, con kia bị Vô Thương giết hồng sắc Netero chính là cuối cùng trở thành hắn cùng Monkey, còn có Terry hai thú thức ăn, đồng thời đưa cho không nhỏ thực lực đề thăng. Mà lam sắc Netero nhưng là so với hồng sắc Netero càng thêm chân quý tồn tại, hoàn toàn giỏi hơn hồng sắc Netero bên trên. Bên ngoài ẩn chứa dinh dưỡng tự nhiên không cần nói nhiều. Theo Monkey ưu tú dưới tài nấu nướng, rất nhanh từ lam sắc Netero món ăn ra thịt quay sushi liền được bưng lên cái bàn. Tới, mau nếm thử. Ngoại trừ thịt quay nguyên liệu là lam sắc Netero, sushi bên trong Meta dùng là trước đó không lâu bắt được kim cương mét trưng. Còn có những thứ này tàu tía, nhưng là từ 800 cấp bắt được đẳng cấp tàu tía ma chu trên lưng vơ vét. Vô Thương ngươi nếm thử thấy được hay không ăn? Monkey như kiều thê vậy hiền huệ chào hỏi để Vô Thương ngồi xuống, đồng thời miệng cười nói. Vô Thương dùng chiếc đũa xốc lên một cái sushi đưa vào trong miệng, nhấm nuốt xuống phía sau, nhất thời vẻ mặt tán thưởng nói. Monkey, tài nấu nướng của ngươi bây giờ là càng ngày càng tốt. Phần này thịt quay sushi mùi vị không kém chút nào. AI, error như vậy nguyên liệu nấu ăn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.